Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 81 gạch dưới 1, thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Góc truyện audio.com. Chấm, năng lượng thạch, 2, 156 khỏa. Dị tinh, 28 khỏa. Bản vẽ 6 cái, lại tăng thêm. Vừa rồi giao dịch thu hoạch được binh chủng số lượng bản vẽ cùng binh chủng tiến hóa bản vẽ. Còn có đến từ tiểu la lị tháp canh, bản vẽ. Ta hiện tại tổng cộng có 9 cái bản vẽ. Vẹn vẹn bản vẽ cùng lúc. Lần này thú triều hoạt động để Lâm Y kiếm lật. Bất quá hắn đệ nhất phục vụ vẫn là tuyển trạch thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Phía trước ta dự trữ có thể cảnh thạch 4. 150 khỏa. Chống mua sắm bản vẽ dùng hết 500 khỏa. Còn có năng lượng thạch 3. 650 khỏa, cộng thêm thú triều trận chiến thu hoạch, tổng cộng là 5.806 khỏa năng lượng thạch. Đến mức dị tinh, ta phía trước dự trữ có 36 khỏa, thú triều chi chiến thu hoạch 28 khỏa dị tinh, cộng lại chính là 64 khỏa. Thiên sứ chuyển sinh trì thăng tứ cấp, cần tiêu hao 5.000 khỏa năng lượng thạch, 50 khỏa dị tinh. Điều kiện toàn bộ thỏa mãn. Lâm Y không do dự. Lúc này đi tới thiên sứ chuyển sinh trì phụ cận có hay không thăng cấp binh chủng kiến trúc. Thiên sứ chuyển sinh trì là hay không thăng cấp. Theo Lâm Y tiếng nói nhỏ. Thiên sứ chuyển sinh trì nhất thời toát ra nồng nặc kim quang. Toàn bộ bạch ngọc ao đều bị bao phủ. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến tòa kia 18 cánh thiên sứ pho tượng thân ảnh. Lâm Y không có gấp. Chờ đợi thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp hoàn thành. Khoảng chừng qua mười mấy giây. Quảng cáo. Kim quang rốt cuộc tán đi. Thăng cấp phía sau thiên sứ chuyển sinh trì. Xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. Trước tiên, trực quan nhất đúng là chuyển sinh trì diện tích làm lớn ra. Tăng trưởng đến đường kính 30 mét trình độ. Thứ nhì, trong ao có thể lượng biến được càng thêm thánh khiết, tinh thuần, thần thánh lực lượng khí tức cũng càng hiển lộ nồng nặc. Cuối cùng, là tòa kia, 8 cánh thiên sứ pho tượng, diện mục càng thêm sinh động. Lần này, Lâm Y không lại cho rằng là chính mình ảo giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, 18 cánh thiên sứ pho tượng biến đến không giống nhau. Chẳng lẽ nói, cái tòa này 18 cánh thiên sứ pho tượng cũng không phải là thân túy pho tượng, mà là thực sự thiên sứ, chẳng qua là bị giam giữ lại ở nơi đây. Hoặc có lẽ là, theo thiên sứ chuyển sinh trì không ngừng thăng cấp, 18 cánh thiên sứ pho tượng cũng ở theo phát sinh dị biến, làm thiên sứ chuyển sinh trì lên tới cuối cùng hình thái. Nó cũng sẽ tùy theo biến thành chân chính thiên sứ. Hai cái này ý tưởng mạo sau khi đi ra, Lâm Y mình cũng bị sợ hết hồn. Nếu quả thật như hắn phỏng đoán, như vậy hắn 18 cánh chủ thần cấp đại thiên sứ trưởng coi như là đặt trước tốt lắm. Đương nhiên, cũng có thể là hắn nhớ nhiều. Bất quá cái này không gây trở ngại nội tâm hắn chờ mong một cái mộng tưởng rất xa xôi. Nhưng một phần vạn có thể thực hiện đâu. Lập tức. Lâm Y coi thiên sứ chuyển sinh trì kiến trúc tin tức thiên sứ chuyển sinh trì. Duy nhất tính binh chủng kiến trúc. Hiện nay đẳng cấp, tứ cấp, mỗi ngày có thể tạo ra nhị thập dực thiên sứ thánh linh, thăng cấp cần. 1.000.000 khỏa năng lượng thạch. 100 khỏa dị tinh, đặc biệt nhắc nhở. 4 cánh thiên sứ chuyển sinh trì. Có 20, xác suất có thể tạo ra sở hữu năng lực đặc thù. Hoặc là nhiều dực thiên sứ thánh linh, 4 cánh thiên sứ chuyển sinh trì, mỗi ngày có thể dựng dục nhị thập dực thiên sứ thánh linh. Lâm Y mừng rỡ không gì sánh được, cái này liền giống như là hắn mỗi thiên sứ dùng một tấm binh chủng số lượng bản vẽ. Đương nhiên, dùng binh chủng số lượng bản vẽ tăng trưởng thiên sứ thánh linh. Số lượng là ngẫu nhiên. Không phải mỗi lần đều có thể đạt được 21 cái thiên sứ. Có thể số lượng càng nhiều, cũng có khả năng số lượng ít hơn. Nhưng thiên sứ chuyển sinh trì dựng dục số lượng, cũng là hằng định. Cái cấp bậc, Một cái dựng dục số lượng sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu. Duy nhất sự không chắc chắn chính là dựng dục đặc thù thiên sứ cùng nhiều đơn thiên sứ. Dựng dục thời điểm có thể xuất hiện hay không hai loại thiên sứ, phải xem lâm y tự thân vận khí. 20. Xác suất. Nhìn lấy trong tin tức đặc biệt gợi ý, lâm y trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Thiên sứ chuyển sinh trì, ba vị trí đầu cấp thời điểm. Dựng dục đặc thù thiên sứ cùng nhiều dực thiên sứ xác suất là tương đối hàm hồ, biểu hiện là nhất cấp cực thấp, nhị cấp thấp, làm cấp hơi thấp, mà bây giờ, trực tiếp liền đem xác suất cụ thể hiện ra. 20. Bình thường lý giải, dựng dục nhị thập dực thiên sứ thánh linh, lấy 20, tỷ lệ, có thể được 4 cái đặc thù thiên sứ hoặc nhiều đưa thiên sứ. Thế nhưng rất hiển nhiên, cái này đồng dạng là xác suất vấn đề. Có thể một lần dựng dục, có vượt lên trước phân nửa đều là đặc thù thiên sứ hoặc nhiều thiên sứ. Cũng có khả năng, một cái đặc thù thiên sứ hoặc nhiều dực thiên sứ cũng không có. Tóm lại, còn phải xem vận khí của mình. Lâm y cũng chỉ có thể kỳ vọng vận khí của mình khá một chút. Thiên sứ chuyển sinh trì năng lượng không đủ, có hay không dựng dục là hay không, lâm y lựa chọn hay không. Quảng cáo, đợi sáng mai, luồng thứ nhất thần hy soi sáng thiên sứ thành bảo thời điểm. Chuyển sinh trì năng lượng sẽ đạt tới dồi dào trạng thái. Đến lúc đó có thể một lần tạo ra nhị thập dực thiên sứ thánh linh. Lập tức, lâm y nhìn thoáng qua chính mình có thể cảnh thạch cùng dị tinh thừa ra. Năng lượng thạch, 806 khỏa. Dị tinh, 14 khỏa, khoảng cách thiên sứ chuyển sinh trì, lên tới 5 cấp. 1.000 khỏa năng lượng thạch cùng 100 dị tinh nhu cầu. Còn rất dài giai đoạn muốn đi. Bất quá lâm y cảm thấy, hắn ngược lại cũng không phải là không thể được kỳ vọng một cái. Chỉ cần hắn không ngừng tiến công xung quanh trong rừng rậm bản thổ thế lực. Lâu đài thế, cũng mở rộng phạm vi săn thú. Muốn góp đủ 1.000 khỏa năng lượng thạch cùng 100 khỏa dị tinh, cũng dường như cũng không cần thời gian phải rất lâu. Nghĩ tới đây, lâm y cũng ung dung rất nhiều. Hắn ngược lại nhìn về phía trong tay một chồng màu xanh thảm bản vẽ. Trong đó có 6 cái bản vẽ biểu hiện không biết, cần giám định. Đây là tới từ thú triều trận chiến thu hoạch. Mặt khác 3 chương, một tấm đến từ phong tình, một tấm đến từ y tuyết, một tấm đến từ địa hạ thế giới tiểu la lị yêu. 6 cái không biết bản vẽ. Hắn lúc này đem toàn bộ giám định, cộng thu được 2 tấm tiễn tháp bản vẽ 1, một tấm quý tộc biệt viện bản vẽ 1, một tấm tường vây bản vẽ, một tấm binh chủng tiến hóa bản vẽ. Cuối cùng là một tấm hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ 1. Lâm y vận khí vẫn là khá vô cùng, thậm chí có thể nói là may mắn đại bạo phát. 2 tấm tiễn tháp bản vẽ, lâm y giữ lại vô dụng. Hắn lâu đài không cần cái này loại cấp thấp phòng ngự tính kiến trúc. Sở dĩ hắn cái này 2 tấm bản vẽ trực tiếp ném tới siêu không gian giao dịch tần đảo. Bán đấu giá năng lượng thạch cùng dị tinh. Bán đấu giá thời hạn 3 giờ, quý tộc biệt viện bản vẽ, hắn kiến tạo đi ra. Đến tận đây, thiên sứ thành bảo lần thứ 2 nhiều hơn 5 tòa tương đối tinh xảo biệt viện. Tổng số đạt tới 10 tòa. Tuy là quý tộc biệt viện, dần dần như vậy ở lại hình kiến trúc. Bây giờ còn phái không lên chỗ dụng võ gì. Nhưng đền bù một chút lâu đài trống trải cũng không tệ lắm. Tường vây bản vẽ, đồng dạng là trực tiếp sử dụng. Rất nhanh, một vòng cao chừng 5 thước, chiều rộng 1.3 tả hữu tường vây xuất hiện. Lần thứ 2 đem lâm y lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa toàn bộ lãng rộng rãi ở tại bên trong. An toàn tính tăng cường thật nhiều. Tờ thứ 5, binh chủng tiến hóa bản vẽ tạm nhãn để ở một bên. Lâm y ánh mắt, nhìn chăm chú vào cuối cùng cái kia tờ bản vẽ. Bản vẽ này, là hắn cảm giác mình may mắn nổ lớn nguyên nhân căn bản. Cách chương.